Chương 122, lâm thời nhiệm vụ, thủ hộ hôn mê nạ dù tổ xả xù kẻ. Nghe được gợi ý của hệ thống tiếng, Lý Thanh cùng Trình Manh Manh đều đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ. Trong cơ thể chỉ hết, để ngoạn gia thân thể vốn có cường đại khôi phục năng lực, mỗi khi người chơi khắc cắn ngoạn gia thịt lúc, có thể khôi phục 20 HP cùng 20% trả cơ dạ. CD thời gian cùn đồ, 600S, đồng nhất ngoạn gia không thể ở 10 phút bên trong đồng thời trị hết 2 lần. Cả mỹ dù kỳ đầu góc, dù dù mạ kỳ cả dìn dành riêng cảm giác nhân thuật, có thể làm cho ngoạn gia cảm giác được phụ cận 4.000 mã nhiệm hà phong thổi cỏ động. Cả mỹ dù kỳ đầu góc CD thời gian cùn đồ, 60S, tiêu hao trả cơ dạ, 10%. Kim cương phong tỏa, dù dù mạ kỳ nhất tộc cường lực phong ấn thuật, có thể đại phúc độ suy yếu vi thú sức chiến đấu. Cũng có tỷ lệ đem vị thú nạp làm kỳ dụng. Sở hữu kim cương phong tỏa ngoạn ra, đối với vị thú thương tổn để thăng 20%. Nhìn nhẫn thuật thuộc tính, hai người vào thời khắc này không chút do dự lựa chọn học tập. Đây chính là 20% khôi phục năng lực, nhưng lại có thể cảm giác được 4.000 mã tả hữu gió thổi cỏ lay. Có thể nói làm được điểm này, có thể làm ha ho một cao y thần cấp phụ trợ còn như kim cương phong tỏa cái này hạn chế vị thú sức chiến đấu. Khắc chế vi thu năng lực, cũng tương đối biến thái. Trình Manh Manh hắn hiện tại chỉ có chữa bệnh nhận thuật cái này nhận thuật năng lực, nếu như có thể học được cả gìn trong cơ thể trị hết cùng cả mì dù kỳ đầu góc hai cái kỹ năng nói, vậy thì thật là quá rất qua. Mà kim cương phong tỏa loại này hữu dù mạ kỳ nhất tộc từng bằng vào này cường đại phong ấn vi thu khủng bố nhận thuật, đối với Lý Thanh đó là lại không quá thích hợp. Một bên lâm gia thần, lung túng xem cùng với chính mình cùng cả dịn cũng chỉ có 50 nhiều một chút độ thiện cảm, khóc không ra nước mắt. Theo hai người học tập, một cái hệ thống thông cáo phát ra rồi. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ, ngoạn gia Trình Manh Manh ở tử vong xâm lâm gặp cụ dù mạ kỷ cả dịn, cũng trong vòng thời gian ngắn đem độ hảo cảm tăng lên tới 60 điểm, thu được cả dịn đưa tặng bí thuật cả mì dù kỳ đầu góc, trong cơ thể trị hết cùng kim cương phong tỏa. Mời mọi người chúc mừng hai vị ngoạn gia A thông cáo vừa ra, các người chơi dồn dập nhắn lại cùng bình luận biểu đạt ra hâm mộ và ghen ghét tình. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh cùng Trình Manh Manh là được công học tập 3 cái nhận thuật kỹ năng. Ta nhận thuật giao cho các người, như thế nào phát huy, thì nhìn các ngươi năng lực cả gìn nói đẩy một cái hắc khung kính mắt, mặc dù không là rất hữu dụng, nhưng nói chung là tâm ý của ta nói cái gì, mấy cái này nhận thuật kỹ năng đều rất cường đại. Trình Manh Manh thân mật ở cạ dỉn trên mặt hôn một cái, đỉnh đạc vỗ ngực nói, cạ dỉn tỷ tỷ, về sau ngươi chính là ta Trình Manh Manh thân tỷ tỷ sao nói như vậy, ta có một người muội muội cạ dỉn cô độc lâu lắm, nghe được có người muốn làm muội muội của nàng, hắc khung dưới ánh mắt cư nhiên lóe lên một tia nước mắt. Cạ dỉn tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc? Trình Manh Manh vội vàng từ không gian trong bọc hành lý cầm ra lụa bang cạ dỉn lau đi nước mắt. Không có. Không có ở trước mặt nhiều người như vậy thất thố, cả dìn cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng lắc đầu. Đang ở hai nữ kéo bình thường thời điểm, cả dìn cùng Trình Manh Manh cùng lúc đều là biến sắc cái này. Đây là họ rồ xì mà khí tức bất quá khiến người kỳ quái là tại sao lại cùng xạ sủ kẻ khí tức khuấy cùng một chỗ. Trình Manh Manh chân mày một đám, sở hữu cả mì rủ kỳ đầu góc nàng, đã hiện ra nàng thần cấp phụ trợ tiềm chất. Một bên cả dìn vẻ mặt nghi hoặc, họ rồ xì mà xạ sủ kẻ những người này hắn không nhận ra người nào hết. Chúng ta đi xem một chút đi. Lý Thanh chân mày một đám, muốn không phải đến họ rồ xì mà động tác nhanh như vậy. Lúc đầu hắn ở thoát khỏi họ rồ xì mà về sau liền chuẩn bị đi cứu xạ sủ kẻ và nạ dù tổ. Chỉ là cái này Lý Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh an nguy hắn có điểm thả không xuống, nhưng không nghĩ đến họ rồ xì mà tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Bất quá rất nhanh Lý Thanh liền thoải mái, họ rồ xì mà xuất hiện. Đối với nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ mà nói, chưa chắc đều là chuyện xấu. Nguyên tắc trong, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ không biết nỗ lực tu hành bao nhiêu cái mỗi ngày ra ra, vì chính là trở nên càng mạnh hơn mấy người gật đầu, cả dìn cũng gật đầu cố ý đạt được thành tựu. Bốn người tốc độ di động rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới mục đích, mà lúc này, Lý Thanh đám người vừa vặn thấy được gò rổ xì mà vươn thật dài cái cổ. Đem thiên chi chú ấn trồng và ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cổ bên trong một màn. Cái này một màn kinh khủng, lúc này hoảng sợ mấy người suýt nữa liền muốn nôn mửa lên tiếng. Liền Lý Thanh cũng hiểu được trong dạ dày một mảnh quần quận xạ sủ kẻ, Nạ rủ tổ con chồng trước xạ cụ dạ lúc này xông về đã hôn mê xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ, lập tức đem hai người bọn họ cẩn thận lôi vào trong một cái sơn động. Chúng ta đi qua đi xác nhận họ rổ xì mà triệt để rời đi, sau đó, bốn người cái này mới chậm rãi hiện thân đi ra. Uchiha Saita, Trình Manh Manh, Lâm Gia Thần các ngươi xạ cụ dạ chứng kiến chạy tới mấy người, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi nàng ánh mắt rơi vào phát sốt không chỉ nạ rủ tổ xạ sủ kẻ trên người, nhất là trên thân thể tản ra nước sơn hắc khí hơi thở xạ sủ kẻ trên người lúc, buông xuống một lòng rồi lại treo lên. Ta xem tình huống của bọn họ. A Cạ Dìn vẻ mặt lo lắng, một bên Trình Manh Manh mỉm cười kéo tay nàng, tốt tỉ tỉ, hiện tại cũng không chỉ ngươi một người sẽ chữa bệnh nhẫn thuật A. Tiếp lấy hai người đi tới nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trước người, vì hai người kiểm tra lại thương thế tới. Thanh đội trưởng Lâm Gia Thần thu hồi lo lắng ánh mắt, đang muốn nói gì, Lý Thanh lại mỉm cười khoát tay áo, không có việc gì, ở chỗ này nhiều dây dưa một ít thời gian cũng không còn chuyện. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi nghe nói như thế, lo lắng mấy người rời đi xả cú dạ, vội vã cảm kích nói. Lúc này, mấy người bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng, bởi toàn viên và nạ rủ tổ xả sủ kẽ độ thiện cảm đạt tới 50 điểm, đã tự động mở ra thủ hội nhiệm vụ. Tự động tuyển trạch thủ hộ trận doanh, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bảo hộ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sinh mệnh an nguy, mà cùng lúc đó, tử vong xâm lâm các ngõ ngách ngoạn ra bên thai cũng vang lên nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, trung nhận sát hoạch tử vong xâm lâm tiên, lâm thời nhiệm vụ đã khai mở, hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng. Uchiha xạ sủ kẻ ở tử vong xâm lâm 124-144 chỗ hôn mê, mời làm ra sự lựa chọn của ngươi. Thủ hộ trận doanh, ta muốn bảo hộ nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ an nguy nộ tăng độ yêu thích tử vong trận doanh, ta muốn giết chết nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, đã sớm xem hai người này khó chịu trung lập trận doanh, lâm thời nhiệm vụ thần mã, cực kỳ không có gì hay, ta mau sớm bắt được thiên chi thư cùng địa chi thư hoàn thành nhiệm vụ ác thưởng, phe thắng lợi, sẽ được cầm chi thư đối ứng quyển trục truyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.